Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 361, không phải cũng không có tổn thất gì mà. Nghe Cửu Đại Hải giới thiệu, Trầm Phong mới ý thức tới, cái thế giới này không hề giống mình tại địa cầu thôn thời điểm bình tĩnh như vậy. Ngoài thành như cũ ở vào binh hoang mã loạn trạng thái chiến tranh. Có nghiêm trọng như vậy? Trầm Phong gần nhất chú ý là Trầm Phủ an nguy cùng các đại gia tộc tình huống. Kể từ khi biết vây công Trầm Phủ lúc đầu căn nguyên đến từ Phủ Thành Chủ về sau, liền đối với Phủ Thành Chủ có rất lớn phản cảm. Cho nên, đối với vây thành chuyện này, mặc dù biết có chút khó giải quyết, bất quá cũng không có quá để ý. Bây giờ nghe Cửu Đại Hải kiểu nói này, mới biết được Kiến Long Thành vậy mà trực tiếp biến thành một tòa nguy thành. Ai, tình huống thực tế, chỉ sợ so ta nói còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Kỳ thật nếu như không phải ta muốn đánh dò xét Thẩm đại nhân tin tức, đồng dạng không có thời gian ở chỗ này tản bộ. Bất quá ngược lại, nếu như không phải Thẩm đại nhân, có lẽ ta đã sớm đầu một nơi thân một nẻo đi. Cửu Đại Hải như cũ đứng ở nơi đó, nhìn lấy Trầm Phong vừa cười vừa nói. Ngồi, ha ha, nói như vậy, có lẽ ta hoàn thành ngươi thủ tướng quân đại ân nhân rồi. Gặp Cửu Đại Hải như cũ còn lúc trước dáng vẻ, Trầm Phong liền buông xuống đề phòng, vừa cười để này ngồi xuống, một bên tự mình tìm sạch sẽ chén xanh, vì Cửu Đại Hải đổ một bát lớn ướp lạnh nước ô mai. Thời tiết này, quá nóng, tranh thủ thời gian uống miếng nước. Trầm Phong đem nước ô mai đặt ở Cửu Đại Hải bên người trên bàn nói ra. Gặp Trầm Phong tự thân vì tự mình ngã nước, Cửu Đại Hải có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng muốn đứng dậy gửi tới lời cảm ơn, lại bị Trầm Phong lập tức khoát tay ra hiệu. Để này an tâm ngồi đây, người phụ trách tìm hiểu tin tức của ta. Ta có cái gì tốt tìm hiểu? Chẳng lẽ Phủ Thành Chủ bên kia còn dự định đem chúng ta Trầm Phủ đuổi tận giết tuyệt? Trầm Phong kinh ngạc hỏi. Dù sao mình sẽ không mang binh, chỉ có thể coi là treo cái tên tuổi mà thôi. Mình tại cùng không tại, căn vốn thì không có bất cứ quan hệ nào. Đã như vậy, vậy bọn hắn tìm hiểu tin tức của mình, đây chẳng phải là sẽ không có gì tốt sự tình. Cho nên, hắn mới đối Cửu Đại Hải cảm thấy hiếu kỳ. Ha ha, nói thật, ta thật không biết Trầm Phủ vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Từ khi ta cùng Cầu Tử huynh đệ sau khi tách ra, lại đi tìm bọn họ thời điểm, liền không tìm được người. Về sau truy vấn phía dưới, tiểu nhị mới nói cho nói bọn họ cho ngươi lưu lại thư tín. Sau đó liền rời đi, mà thư tín cũng đã bị ngươi lấy đi. Vốn cho là ngươi khẳng định sẽ trực tiếp đi Phủ Thành Chủ bên kia. Có thể hôm qua thủ lĩnh chúng ta nói ngươi căn bản không có đi. Không chỉ có không có đi Phủ Thành Chủ, ngược lại tại Kiến Long Thành tiếp ngay cả khiêu chiến các đại gia tộc. Phủ Thành Chủ bên kia đành phải lại cho ta hạ lệnh, mệnh ta phụ trách ngươi tìm kiếm Hạ Lạc, để cho ta tìm tới ngươi về sau, để ngươi mau chóng đến Phủ Thành Chủ báo danh. Bất quá những thứ này đều không có vấn đề gì, chẳng qua là ban đầu thủ lĩnh chúng ta về sau lại tăng thêm một câu. Nếu như thực sự không nguyện ý, thì chớ miễn cưỡng. Mặt khác, để ta nói cho ngươi, Phủ Thành Chủ không có nguy hiểm, cái này để cho ta buồn bực. Nguyên bản còn kỳ quái đâu, không nghĩ tới nguyên lai bên trong còn có như thế việc sự tình. Tốt, hiện tại ta cũng dẫn tới, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi. Cửu Đại Hải sau khi nói xong, một mặt vui vẻ nhìn lấy Trầm Phong. Cái kia thủ tướng quân cho là ta phải chăng nên đi sao? Trầm Phong cười hỏi, nếu như Thẩm đại nhân muốn nghe lời nói thật, vậy ta cho rằng nên đi. Dù sao lúc này thời điểm, phàm là người có năng lực, đều cần phải để xuống tư nhân ân oán, lấy ngăn địch làm chủ, lấy dân chúng toàn thành an nguy làm chủ. Cửu Đại Hải chi tiết đáp, ngươi nhìn, ngươi cũng đã nói, phàm là người có năng lực, đối với việc này, ta thế nhưng là không giúp đỡ được cái gì. Đầu tiên ta không có ở quân doanh đợi qua, cho dù là đang tuyết bay trấn chiêu mộ mấy cái binh sĩ, cũng đều là chỉ không lên, cho nên, ta đi cùng không đi, giống như cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trầm Phong cười nói, không, Thẩm đại nhân quá khiêm tốn. Đầu tiên, ngươi là một tên thiên tổng, tuy nhiên tạm thời binh quyền không lớn, nhưng vẫn thuộc hạ cũ tại người của quân bộ, mà tại trong lúc chiến tranh, quân bộ tất cả nhân viên đều phải tham gia. Đây là quản lý quy củ. Mặt khác, ngươi có thông tuệ cơ trí đầu não, luôn có thể phát hiện một số bị người khác sơ sót vấn đề. Cho nên ngươi nếu như đi, khẳng định sẽ đưa đến tác dụng nhất định. Thứ ba, nghe nói ngươi còn có áo giáp màu đen trọng kỵ. Tuy nhiên ta không biết ngươi là từ nơi đó tìm đến, vẫn là sử dụng tiên pháp gì. Nhưng nghe nói cái kia số lượng cũng không ít, mà lại ngươi áo giáp màu đen trọng kỵ không cần đến 2 canh giờ. Trực tiếp đem toàn bộ Lâm gia diệt không còn sót lại một chút cạn. Dạng này huy hoàng chiến tích cùng lực lượng kinh khủng, chỉ sợ sớm đã đưa tới mọi người chú ý. Cho nên, này một ít cũng không cách nào mạt sát. Cửu Đại Hải ngưng mắt nói, ngươi còn biết cái này? Hiệu quả rất tốt sao? Ta còn thực sự không rõ lắm. Ta lúc đó trực tiếp té xỉu. Muốn không phải vợ ta đem ta lưng đến nơi đây, sớm cũng không biết bị người đánh chết đến địa phương nào. Ha ha, đương nhiên biết. Không chỉ có như thế, trước khi tới, ta còn cố ý tới đó nhìn một chút. Chậc chậc chậc, dùng vô cùng thê thảm chỉ sợ đều có chút nhẹ. Đương nhiên, cái quyền lựa chọn này tại Thẩm đại nhân chính mình. Tốt, công sự không cần nhắc lại. Đi cùng không đi, tin tưởng Thẩm đại nhân tự có phán đoán. Cửu Đại Hải đứng lên, bưng cái chén không đi vào Trầm Phong trước mặt, trực tiếp nắm lên Trầm Phong đặt ở trong tay hũ kia ướp lạnh nước ô mai. Chính mình cấp đổ tràn đầy một chén. Ngay tại hắn đổ từ thời điểm, lại sát bên Trầm Phong thấp giọng cười nói, hiện tại ta lấy thân phận bằng hữu cùng Thẩm đại nhân nói chuyện tào lao một câu. Kiến Long Thành tràn ngập nguy hiểm, nếu như có thể đi, tốt nhất tận mau qua tới. Nhiều khi chỉ có tự mình đã trải qua về sau, mới có thể hiểu được rất nhiều người trước kia chưa bao giờ nghĩ tới tài dùng binh ngăn địch chi pháp. Kiến Long Thành chi cho nên sẽ có nhiều như vậy trăm năm đại tộc, lúc đầu rất nhiều đều là từng đi theo thái tổ binh sĩ, đã sinh hoạt không cách nào an bình, cái kia chẳng bằng trực tiếp đi vào trong đó. Cho dù không chiếm được quan to lộc hậu, có thể có chút bảo hộ lực lượng của mình, cũng là một loại thu hoạch mà. Ha ha ha ha, nước ô mai không tệ. Cửu Đại Hải bưng lên nước ô mai, ngước cổ uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, bộp một tiếng đem bát đặt lên bàn. Khó trách người người đều hâm mộ loại này phú gia ông thời gian. Giống trời nóng bức này, bên ngoài có người liều sống liều chết, bọn họ lại có thể vẫn như cũ tiêu diêu tự tại. Ai, mạng này a, ha ha, có thể đúng là không có cách nào nhi so. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như bọn họ một vị không biết tiến thối, cái kia chắc chắn sẽ có khiến người ta phiền chán thời điểm. Cái nào thời điểm, cho dù vạn kim ra tay thì phải làm thế nào đây? Còn không phải người ta chuyện một câu nói. Chậc chậc chậc, người này a, có lúc vẫn là rất khó mà suy nghĩ. Ha ha, trước kia còn thật không có phát hiện, thủ tướng quân lại còn có như thế cao minh khẩu tài. Nói thật với ngươi, ta bị ngươi thuyết phục. Trầm Phong nhìn lấy miệng đầy râu mép kéo cặn bã Cửu Đại Hải, hoàn toàn một bộ tinh lực cực độ tiêu hao mỏi mệt trạng thái, vừa cười vừa nói, ha ha, Trầm đại nhân nói đùa, Cửu mỗ cũng không có gì khẩu tài, chỉ là đem trong lòng mình nghĩ tới sự tình, lấy thân phận bằng hữu nói ra mà thôi. Phải biết, Cửu mỗ lúc trước đi Trầm phủ thời điểm, Thẩm đại nhân thế nhưng là chưa bao giờ lãnh đạm qua ta. Ta Cửu Đại Hải tính tình thẳng, biết người nào tốt người nào vô lại, mà lại Cửu mỗ cũng là có tiểu tâm tư ở bên trong. Tỷ như Thẩm đại nhân cao siêu thức ăn tay nghề, tỷ như hung mãnh như hổ áo giáp màu đen trọng kỵ. Đương nhiên, còn có Thẩm đại nhân cực kỳ thông tuệ bén nhạy đầu não. Đây đều là đáng giá ta Cửu mỗ loại này hữu dũng vô mưu người, đáng giá đại lực đầu tư cùng đầu nhập vào đối tượng. Cho nên, nếu như Thẩm đại nhân ngày khác vào ở quân doanh, còn hy vọng có thể cấp thù nào đó một số thích hợp phù hộ cùng dìu dắt. Cửu đại hải sau khi nói xong, vậy mà một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, khom người thi lễ. Ai, cái này nhưng không được. Ta nói ngươi cái này suy tính cũng quá dài xa a. Ta tuy nhiên lựa chọn đi qua báo danh, nhưng không chừng là trực tiếp chịu chết đi. Ngươi không sợ liên lụy, lại còn muốn đầu tư ta. Quá khôi hài đi. Trầm Phong vội vàng thác thân trốn một chút, giờ khóc giờ cười nói ra. Ha ha, hiện tại đầu nhập vào, tương lai đại nhân như thăng chức rất nhanh, khẳng định có thể nhớ đến ta Cửu Đại Hải. Vậy ta chẳng phải là kiếm lợi lớn. Cho dù đúng như Thẩm đại nhân nói như vậy, Thẩm đại nhân vừa đến phủ thành chủ, liền bị thân đồ Nguyên Võ chỗ mai phục 300 đao phủ thủ vệ trực tiếp cấp răng rác. Vậy ta Cửu Mỗ không phải cũng không có tổn thất gì sao? A a a a, ngươi xem một chút, ta Cửu Đại Hải tuy nhiên đầu óc đơn giản, nhưng có lúc cân nhắc vấn đề, không phải cũng thẳng chu đáo mà. Ha ha ha ha, tốt a, tốt a, ngươi đây tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Đây cũng không phải là chu đáo không chu đáo, hoàn toàn cũng là tinh minh cấp bậc. Bất quá không quan hệ, Trầm Mỗ luôn luôn không phải vong ân phụ nghĩa người, chỉ cần thù tướng quân có thể thích hợp thời điểm chúc ta hồi báo, tự nhiên cũng là nước chảy thành sông sự tình. Kỳ thật tại Cửu Đại Hải nói chuyện trong khoảng thời gian này bên trong, Trầm Phong chính mình cũng là nghĩ rất nhiều, sau cùng cảm thấy Cửu Đại Hải mà nói một chút mau bệnh đều không có. Bất cứ lúc nào, đều là cán thương bên trong gia cường quyền. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, cho dù Kiến Long Thành thật bị địch quân công phá, cái kia có thế lực người, mạng sống cùng bảo hộ người nhà tỷ lệ thành công, nhưng là muốn xa xa cao cùng người bình thường. Huống chi, Trầm Phong tự nhận là cho dù phủ thành chủ thật mai phục 300 đao phủ thủ vệ, cái kia muốn lưu lại chính mình cũng là phi thường khó khăn. Còn một chút, đó chính là hắn cũng muốn biết rõ sở vây công Trầm phủ hành động lần này, thân đồ Nguyên Võ đến tột cùng ở bên trong đóng vai một cái gì nhân vật. Đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành Trầm phủ lần này tai bay vạ gió. Cũng chính là bởi vì những vấn đề này, Trầm Phong mới cuối cùng quyết định đi theo Cửu Đại Hải đi qua một chuyến, nhìn xem đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Sắc trời dần dần muộn, Mai Nhược Liễu vẫn không có trở về. Cửu Đại Hải bên kia có chút gấp, nhịn không được thúc giục nói: "Thẩm đại nhân, ngươi nhìn dạng này được không? Chúng ta đi trước, ta để binh lính ở chỗ này chờ Mai đại hiệp, một khi nàng trở về thì nói cho nàng hướng đi của ngươi, sau đó nàng có thể ở chỗ này chờ, chờ ngươi bên kia sau khi hết bận trở lại tiếp nàng." "Được, vậy ta thì cho nàng lưu cái chữ điều đi." Trầm Phong cũng cảm thấy để Cửu Đại Hải một mực như thế chờ lấy, có chút không còn gì để nói, cho nên đang suy nghĩ về sau, liền tìm đến giấy bút, xoát xoát xoát viết mấy cái so chó bò còn khó nhìn hơn chữ, sau đó dùng cái chén không đặt ở trên bàn, chỉ cần Mai Nhược Liễu từ bên ngoài trở về thì nhất định có thể nhìn đến chính mình nhắn lại. Hai người tại rời đi thời điểm, xuất phát từ cẩn thận, Trầm Phong lại dặn dò tiểu nhị một phen, ngoại trừ để hắn cấp Mai Nhược Liễu tiện thể nhắn bên ngoài, còn để tiểu nhị tại Mai Nhược Liễu sau khi trở về lại đem gian phòng của mình đổi thành an tĩnh nhưng lại không quá thu hút gian phòng. Thẳng đến hết thảy kết thúc, Trầm Phong mới theo Cửu Đại Hải đi ra khách sạn, bước về phía hắn nhân sinh bên trong chưa bao giờ có quân lữ kiếp sống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.